Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 529, một tông môn. Một bóng dáng, một danh tự. Tô Đồng nhìn đến kia huyết tu la dần dần biến mất, cũng không có ngăn cản, bởi vì hắn biết rõ không ngăn cản được, huống chi cũng không cần thiết ngăn cản. Xem ra huyết tu la nhất tộc là tính toán giải phong huyết tu la hoàng. Nhan Hành lúc này cũng nói ra, từ vừa mới kia huyết tu la nói để phán đoán, hấp thu linh lực nhất định là vì tháo gỡ huyết tu la hoàng phong ấn. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ôn Liệt hỏi một câu. Những người khác cũng là nhìn về phía Tô Đồng cùng Nhan Hành. Dù sao hiện tại đã rõ ràng huyết tu la mục đích, đó chính là muốn giải phong huyết tu la hoàng. Nếu nói như vậy, vậy không bằng liền trực tiếp động thủ. Tại bọn hắn tháo gỡ huyết tu la hoàng phong ấn lúc trước, diệt huyết tu la nhất tộc. Nhan Hành lúc này cũng nói ra, dựa theo tình huống hiện tại, biện pháp tốt nhất chính là đang mở ra huyết tu la hoàng phong ấn lúc trước, diệt huyết tu la nhất tộc. Đến lúc đó huyết tu la hoàng không có cách nào đi ra, liền hướng bọn hắn không có uy hiếp. Hừm, thật, Nhan Hành nói đúng. Ôn Liệt gật đầu một cái, rất là đồng ý Nhan Hành cái ý nghĩ này. Cái khác mấy tên thánh chủ cũng là khẽ gật đầu. Tuy rằng bọn hắn cũng chưa từng thấy qua huyết tu la hoàng cường đại, nhưng hắn chính là thời đại kia mạnh nhất tồn tại một trong, cũng là đây mảnh đại lục tột cùng nhất cái cảnh giới kia thánh thần cảnh cường giả. Lúc trước giữa thiên địa này chỉ có 2 vị thánh thần cảnh cường giả, một vị trong đó liền là tất cả linh thú chi chủ, bị hậu thế xưng là cửu linh chi chủ tồn tại, mà một vị khác chính là huyết tu la hoàng rồi. Đối với chúng ta làm sao biết huyết tu la nhất tộc tại cái gì địa phương? Huyền Trạch hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt. Những cái kia huyết tu la bình thường hành tung đều không có người nào phát hiện, hiện tại thì càng thêm khó có thể phát giác. Bọn hắn đối với mấy cái thánh địa xuất thủ, Thuần Dương, Thanh Long, Bạch Hổ thánh địa toàn diệt, Chu Tước cùng Huyền Vũ thánh địa, cũng là rất nhiều người bị đánh chết. Còn dư lại mấy cái thánh địa, bọn hắn không có xuất thủ. Đang lúc mọi người đều cảm thấy gặp khó khăn thời điểm, Tô Đồng đột nhiên nói ra. Nghe vậy, mọi người cũng là nhìn sang. Tô Đồng tiếp tục nói. Như vậy thì biểu thị bọn hắn đã hợp đủ linh lực. Nếu là như vậy, bước kế tiếp chính là tháo gỡ huyết tu la hoàng phong ấn. Như vậy lúc này, hiện đang hướng phía huyết tu la hoàng nơi phong ấn địa phương đi. Đúng nha, ta tại sao không có nghĩ đến. Nếu quả như thật đã thu thập hoàn thành năng lượng, vậy hẳn là sẽ đi mở ra phong ấn rồi. Chúng ta nhất định phải nhanh lên một chút hành động. Nghe vậy, rất nhiều người đều là gật đầu. Hiện tại huyết tu la nhất tộc đã tích góp đủ rồi năng lượng, kia nhất định là tháo gỡ huyết tu la hoàng phong ấn đi tới. Vậy, huyết tu la hoàng tại cái gì địa phương? Vẫn luôn không nói lời nào Phong Sách đột nhiên hỏi. Bọn hắn mặc dù biết huyết tu la hoàng bị phong ấn, chính là cụ thể tại cái gì địa phương, chính là không có ai biết. Đây, chấm ngoặc kép, Nhan Hành cũng là lắc lắc đầu, lại nhìn về phía những người khác, cũng đều là không có ai biết. Vừa lúc đó, Tô Đồng trước mặt, một đạo hư ảnh ngưng tụ, Mặc Kỳ Lân. Khi đạo hư ảnh này ngưng tụ thời điểm, tất cả mọi người đều là liền vội vàng đứng lên. Đây chính là linh thú Mặc Kỳ Lân nha. Ta biết kia huyết tu la hoàng bị phong ấn tại cái gì địa phương. Lúc này, Mặc Kỳ Lân lên tiếng. Người biết, Tô Đồng ngược lại chưa hề nghĩ tới đi hỏi Mặc Kỳ Lân. Kết quả ra hỏa này, thật vẫn biết rõ nha. Hừm, ban đầu chủ nhân tại đem huyết tu la hoàng phong ấn thời điểm, tất cả mọi người cùng linh thú ký ức đều bị hắn cho xóa sạch trừ cái này. Chỉ có ta còn nhớ rõ. Mặc Kỳ Lân khẽ gật đầu. Nghe vậy, tất cả mọi người đều là sửng sốt một chút. Như thế thật không ngờ. Dĩ nhiên là bởi vì bị cửu linh chi chủ xóa đi rồi ký ức. Khó trách tất cả mọi người cũng không có lưu truyền bên dưới cái gì liên quan tới huyết tu la hoàng phong ấn mà chỗ ở tin tức. chuyện trọng yếu như vậy, không thể nào không có ai biết, nhưng mà không có người nói. Xem ra, là thật bị xóa đi rồi. Vậy huyết tu La Hoàng bị phong ấn tại cái gì địa phương? Tô Đồng hỏi, những người khác cũng đều là tò mò nhìn về phía Mặc Kỳ Lân. Dù sao đối với bọn hắn lại nói, biết rõ huyết tu La Hoàng bị phong ấn nơi trên mặt đất, liền có thể biết rõ, huyết tu La nhất tộc hướng đi rồi. Hắn bị phong ấn ở Bắc Vực, Mặc Kỳ Lân âm thanh, truyền vào mọi người trong tai. Sau đó hư ảnh cũng là vào lúc này, chậm rãi tiêu tán, Bắc Vực, ở đó Bắc Vực bên trong. Trong truyền thuyết, chỉ có thể ra, không thể vào Bắc Vực. Rất nhiều người đều biết, Bắc Vực tồn tại, cũng biết Bắc Vực tình huống. Mà trong này, người quen thuộc nhất, chính là Tô Đồng. Khi Mặc Kỳ Lân nói đến Bắc Vực hai chữ này thời điểm, một cái tông môn, một bóng người đẹp đẽ, một cái tên, chính là hiện lên ở Tô Đồng trong đầu. Bắc Vực, Xích Hồng Tông, Lạc Tử Nhân, tại sao sẽ ở Bắc Vực? Tô Đồng hoàn toàn thật không ngờ, kia huyết tu La Hoàng dĩ nhiên là bị phong ấn ở Bắc Vực kia chủng địa phương. Mặc Kỳ Lân chi chủ hiểu rõ Bắc Vực, Ký Mộc Hàm nhìn thấy Tô Đồng bộ dạng, tựa hồ có hơi khiếp sợ. Lẽ nào Tô Đồng đối với Bắc Vực hiểu rõ? Ta chính là xuất từ Bắc Vực. Tô Đồng bất đắc dĩ nói. Một câu nói này, trực tiếp để cho tất cả mọi người kinh hãi. Bọn hắn đều biết, Bắc Vực chỉ là một cái tiểu địa phương. Thậm chí linh khí cũng không có cái khác vực mạnh mẽ. Cho nên dẫn đến tại Bắc Vực tu luyện, rất chậm rất chậm. Hơn nữa độ cao cũng là có hạn chế. Thật không ngờ, Tô Đồng dĩ nhiên là xuất từ Bắc Vực. Vậy loại này quá tốt. Chúng ta có thể trực tiếp đi Bắc Vực nha. Đúng nha, nếu Mặc Kỳ Lân chi chủ hiểu rõ Bắc Vực, vậy chúng ta liền đi Bắc Vực đi. Huyết tu La ở bên kia, hẳn không phải là rất quen thuộc. Chúng ta đi đi. Lúc này, tất cả mọi người đều là có chút hưng phấn. Chỉ là Tô Đồng không có ở nhớ cái vấn đề này. Bởi vì, hy vọng Lạc Tử Nhân không có sao chứ. Tô Đồng cũng là có chút lo lắng. Nếu mà huyết tu La nhất tộc thật đi tới Bắc Vực nói, như vậy lấy Lạc Tử Nhân thực lực của các nàng, căn bản ngăn cản không nổi. Nhanh, tất cả mọi người đều chuẩn bị một chút. Chúng ta trước khi rời đi đi hướng Bắc Vực. Việc này không nên chậm trễ. Tô Đồng cũng là tính toán nhanh lên một chút lên đường. Được, chúng ta đây liền điều phái thánh địa cường giả đi tới Bắc Vực. Lúc này, rất nhiều người đều là đồng ý rồi. Liền vội vàng nói, hừm, 3 ngày sau xuất phát. Tô Đồng biết rõ, làm những chuyện này, cần thời gian, bất quá bọn hắn thời gian đã không nhiều lắm. Có thể tại 3 ngày sau xuất phát, đã là chờ quá lâu rồi. Bất quá nếu là thật huyết tu La nhất tộc đều đi tới Bắc Vực nói, Tô Đồng một người, cũng không khả năng ngăn cản. Không phải thực lực không đủ, mà là vừa phải bảo vệ Xích Hồng Tông, lại muốn ngăn cản huyết tu La Hoàng phong ấn bị giải khai. Tô Đồng cũng là phân thân hết cách, cho nên chỉ có thể chờ tất cả mọi người đều chuẩn bị xong, cùng nhau đi tới Bắc Vực. Đến lúc đó, mới có thể hai bên đều ngăn cản. Lấy những người ở trước mắt, không khỏi đều là đứng tại đại lục đỉnh phong tồn tại. Ngăn cản huyết tu La nhất tộc, hẳn có thể. Tô Đồng, Nhan Linh tựa hồ nhìn ra Tô Đồng lo âu, đi tới, nắm chặt Tô Đồng tay. Tô Đồng quay đầu nhìn một chút Nhan Linh, lắc lắc đầu, ta không sao, ta nhất định sẽ ngăn cản huyết tu La. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.